Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 37, góc truyện audio.com. Đối thủ của ta, chấm, Hồ Điệp Điệp cười, thập phần tà mị, lạnh lẽo, giờ giọng cười điên cuồng. Ngươi là Hoàng thượng, Thái hậu giá đáo, giọng nói của Tô Công Công vang lên, kèm theo sau đó là tiếng đồng thanh của mọi người. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, tất cả mọi người quỳ xuống, bao gồm cả Hoàng Lam Phương và Hồ Điệp Điệp. Chỉ riêng nàng vẫn ngông nghênh đứng đó. Mới tới được cổng cung, cô biết là Điệp công chúa và Tam Vương phi định làm gì. Hoàng Thiên Minh cười, giọng nói ôn nhu như nước. Tất nhiên, dám dở giọng với Loan tỷ là tự sát a? Là Loan Nhi hả? Sao được, hơn 2 tháng con lấy Phương Nhi mà cô và cung nói chuyện với ai ra? Ai ra là muốn ngươi tới a? Mộc Vân Thái hậu cười sáng lạn đi tới bên nàng. Tuy cô biết ai đã làm Phương Nhi nhà nàng trở nên đỡ cục cằn thế này. Nên chắc hẳn là đáng nể. Ai dè lại như ý nàng. Đi diệt luôn Ngọc Trinh đó. Là cực kỳ đáng để nàng yêu quý. Vậy là đứng ngay trước mắt. Nữ tử này quá xinh đẹp. Tuy hơi nghịch ngợm nhưng là hợp ý nàng. Mẫu hậu, nàng chớp mắt, ngây thơ. Nàng muốn cướp phương của ta. Ta quyết đấu nàng. Loan Nhi, ngươi muốn Phương Nhi một vợ một chồng. Ân, chả lẽ cô được a cô, mà là, cực hợp ý ta, ha ha ha, Mộc Vân cười, vậy thì hơi khổ cho Phương Nhi, nhưng không sao a, ha ha, vậy mẫu hậu, người chọn chủ đề cho Loan Nhi chứ? Ân, vậy, ta đề cử cầm a, nàng nói, khoan đã, vậy bất tiện cho ta sẽ chọn, cô được sao? Hồ Điệp Điệp lên tiếng. Được, ngươi chọn, kệ đi, ngoài sáo thì chẳng có gì nàng cô biết. Vậy, có 4 mục, mục đầu tiên là cầm. Ta sẽ đấu trước và ngươi phải sử dụng cầm ta đã dùng trong màn trước để thi. Mục thứ 2 là chú, ta đề nghị làm 1 thứ bánh. Mục thứ 3 là chế dược, làm dược bất kỳ ngươi muốn nhưng cô được chết người. Mục thứ 4 là đấu võ, sẽ dùng tay đôi, nàng ta nói, dở giọng trào phúng. Chả lẽ nàng ta có biết việc nàng nổ cung hoàng hậu? Chả lẽ tin cô bay xa như vậy? Dám thách nàng 2 môn nàng giỏi nhất? Rất được, trước tiên, ta yêu cầu 2 ngày nữa ở Cẩm Sắc Lâu. Tuy là thanh lâu nhưng rất tốt. Sẽ ở đó để thi tài. Vào giữa trưa, sẽ có mặt, bây giờ mời bắt đầu yến tiệc thọ 28 của Hoàng Thiên Minh đi. Nàng nhoẻn miệng, phất tay, Loan Loan này thật cô biết sợ là gì? Gọi tên thật của hoàng thượng khi hắn ở đây, còn nói là thọ hắn, hắn già tới mức ý ư, hay hắn sắp chết à, cách chương.